Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, tên là Cùng Cục, ngay tại Ikkyo Omsinveon, tiến vào hiệp 2 thời điểm, cửa được mở ra, Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lily ôm Tozerpi, chậm rãi đi đến, Ikkyo. Tozerpi giống như muốn, Lily vừa muốn nói gì, liền thấy Ikkyo chính ôm Sinveon. Sau đó Lily liền nói không được nữa. Tozerpi sao rồi? Ikkyo nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng là vẫn không có dừng lại động tác. A, Sinveon như cũ híp mắt không ngừng mà kêu nhỏ lấy. Lily chậm rãi đem thả xuống Tozerpi, híp mắt nhìn xem Sinveon. Mà Tozerpi cũng là nhu thuận, dường như biết sự tình không đối bình thường. An lĩnh nhìn xem, không có phát ra tiếng. Sau đó, tựa như một cỗ sát khí vọt tới giống như đánh thức Sinveon. Sinveon trừng to mắt nhìn xem Lily. Trong ánh mắt đã tuôn ra cảm giác sợ hãi. Mèo, Sinveon hoảng sợ kêu to một câu. Ôm vạt Ikkyo, tốt a. Này lại Sinveon bị dọa đến, ngay cả lời đều sẽ không nói, mà Lily thì một cái thuấn gian di động, sao teleport, đi vào Sinveon cùng Ikkyo bên người, nắm tay nhắm ngay Sinveon nện xuống. Lily, Ikkyo vội vàng kêu to, cũng may, Ikkyo thanh âm đánh thức Lily, mà Lily nắm đấm cuối cùng ngừng lại. Bất quá, lúc này Lily trên mặt thần sắc đã là phẫn nộ, lại là bi ai, lại là thương tâm cái gì. Một đôi mắt đều lộ ra nước mắt lưng tròng. Ikkyo cũng không hiểu rõ. Lily đến cùng là thế nào? Vô luật Sabrina, Erika, Dominio, Lily đều không biểu hiện ra cái gì à? Làm sao hết lần này tới lần khác đến Sinveon nơi này? Lily liền biến thành dạng này nữa nha. Ô, Ikkyo. Ikkyo không cần Lily sao? Lily cuối cùng nước mắt chảy xuống, nhìn xem Ikkyo trừ khắp nói. Ikkyo gặp đây, đành phải buông ra Sinveon, đem Lily ôm vào lòng, nhẹ giọng nói ra, ta làm sao lại không cần Lily đâu? Ai ta đều có thể không cần, chỉ có Lily ngoại trừ a. Mà Sinveon một mặt hoảng sợ, một mặt ủy khuất. Nhưng cũng chỉ là dùng tay nhỏ nắm lấy Ikkyo, không dám nói gì. Vậy tại sao phải cùng với nàng? Lily chỉ vào Sinveon, một mặt ủy khuất. Ikkyo nhìn đến đây, ngược lại cũng có chút suy đoán. Đoán chừng bởi vì Lily là Pokemon nguyên nhân. Đối với Sabrina, Erika, Domino bọn người, cảm thấy là nhân loại, cũng là cảm giác không quan trọng cái gì. Nhưng là đối với cùng là Pokemon Sinveon, lại không được, ghen ghét, không cam lòng, phẫn nộ cái gì từng cái xông lên đầu. Chỉ là, Ikkyo hoàn toàn không hiểu, vì cái gì Lily lại nghĩ như thế nhỉ? Cũng đành phải đổ cho Pokemon ý nghĩ khác hẳn với thường nhân a. Sinveon cùng Sabrina các nàng, không có gì khác biệt a, chỉ có Lily. Trong mắt ta đặc biệt nhất, chỉ có Lily, trong mắt ta là duy nhất. Ikkyo vuốt ve Lily mái tóc, nhẹ nói lấy, Lily nghe nói, cúi đầu, cắn môi, mà Ikkyo cũng không nói thêm cái gì, hoặc là cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là lẳng lặng ôm Lily, vuốt ve Lily mái tóc. Sinveon cùng Tozerpi đều lẳng lặng mà nhìn xem, một cái hoảng sợ. Một cái tò mò, Lily biết, nhưng là, Sinveon là Pokemon à? Lily ngẩng đầu nhìn Ikkyo hỏi, ân, thế nào? Ikkyo gật đầu hiếu kỳ hỏi, Lily đứng dậy rời đi Ikkyo ôm ấp, sau đó tại Ikkyo trong quần áo, lật ra một cái Pokebo, mặt trên còn có cái màu hồng nhỏ tiêu chí, Ikkyo cơ bản cho mỗi cái Pokebo đều có cái dấu hiệu. Vì phòng ngừa làm lăn lộn cái gì. Sau đó, Lily liền cầm lấy Popo nhắm ngay Sinveon, thả ra dây đỏ. Sau đó Sinveon không có chút nào phản kháng bị thu hồi Popo bên trong. Tốt, à, xem ra, hình người thời điểm, vẫn là biết coi bói thành Pokemon. Ngạch, Lily, Ikiyo không có ngăn cản, ngược lại là rất kỳ quái. Lily lại sao phải làm như vậy? Quả nhiên là Pokemon đâu. Lily đột nhiên mỉm cười. Ikiyo càng không rõ ràng cảm giác lệ. Hoàn toàn không hiểu rõ Lily đang suy nghĩ gì. Sẽ không phải bị chơi hỏng đi. Ikiyo tại thời điểm cần thiết. Tại thả ra Sinveon tốt. Không cần thời điểm. Vẫn là thu nhập Popo tốt. Pokemon chính là muốn tiến vào Popo đâu. Lily đối Ikiyo vừa cười vừa nói. Chỉ là... Ikiyo nhìn xem Lily nụ cười kia, cho người ta một loại bệnh kiều cảm giác. Bất quá, Ikiyo cũng coi là biết, Lily là sợ sệt Sinveon, đoạt vị trí của nàng cái gì, cùng là Pokemon, lại có thể biến thành người cái gì, để Lily khẩn trương a. Ai, trước thả ra đi, các loại chơi xong lại nói. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đúng, Lily. Ngươi vừa nói Togepi thế nào? Ikiyo nghiêng đầu nhìn về phía trong ngực Lily. Ikiyo trong ngực Lily lúc này đầy mặt ửng hồng, một bộ thỏa mãn bộ dáng, mà ở một bên còn có bất tỉnh ngủ mất Sinveon, cũng là một bộ ửng hồng, chỉ là trên mặt vẻ thống khổ càng nhiều cùng thỏa mãn. Đại khái là lần đầu tiên nguyên nhân a. Vừa khác tương đương bĩu lực tương đương đúng vào lúc này. Togepi nhỏ nhảy đi tới Ikiyo bên người. Dùng tay nhỏ đâm Sinveon hạ thể. Đâm cái kia đỏ trắng chọc dịch. Mau dừng lại. Ikiyo vội vàng một tay kéo qua Togepi. Ngăn trở Togepi hành vi. Togepi giống như nhanh muốn tiến hóa. Đã có chút tiến hóa dấu hiệu. Lily khẽ cười nói. Dạng này a cũng tốt, các loại sự tình xử lý xong, lại đem Togepi mang theo trên người a. Ikiyo gật đầu nói, tại Ikiyo xem ra, cái kia độ thân mật tiến hóa, cũng chỉ có thể nhiều bồi Pokemon cái gì. Chỉ là, tiếp xuống độ nguy hiểm còn là rất lớn, mang lên Togepi liền là vướng víu, các loại đi Johto lữ hành thời điểm. Lại mang lên Togepi cũng không muộn. Nói trở lại, cũng phải cấp Sinveon đặt tên đâu. Biến thành hình người thời điểm, cũng không thể một mực dạng này kêu a. Ikiyo nhíu mày lầm bầm. A, Ikiyo, để Lily đến lên a. Lily nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikiyo, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Này, cũng tốt, chỉ cần không quá kỳ hoa. Ikiyo gật đầu nói lấy, sợ Lily lên cái gì quái tên. Đương nhiên, Lily cười rất vui vẻ giống như, Kyubia thế nào? Lily chớp mắt giả ngây thơ nói ra. 13. Ikiyo im lặng, S thế nào? Lily tiếp tục chớp mắt giả ngây thơ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, Ikiyo tiếp tục im lặng. BPS, sao? Lily tiếp tục. Chớp mắt giả ngây thơ nói ra. Đi, ngươi đừng lên. Ikiyo ngay cả vội vàng cắt đứt Lily. Tại tiếp tục như thế, Sinveon liền thoát khỏi không xong danh xưng như thế kia. Cũng không biết Lily đến cùng từ chỗ nào biết được những này từ ngữ. Giống như, mình nói qua một chút. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được. Lily được Sinveon thế nhưng là tương đương thấy ngứa mắt. Bằng không thì cũng sẽ không như thế xấu hổ vào. Ngô, Lily nhếch lên miệng nhỏ. Sinveon ngô, về sau, liền gọi. Camiray, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.